Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Theo buồn thích, suốt 2 tiết học, nó chẳng đối hoài gì đến bài vở, mà cái mớ kiến thức đó cũng đâu có quan trọng với một người nắm toàn những bằng đại học nổi tiếng như nó, nhất là cái bằng đại học Harvard. Nó thả hồn mình vào khoảng không vô tận, cảm nhận tất cả sự tươi đẹp của thiên nhiên. Lần đầu tiên, nó cảm thấy tâm hồn của mình không vướng bận bất cứ thứ gì, tự do tự tại. Chương 35. Tiếng chuông báo hiệu hết 2 tiết học vang lên. Giờ sao là giờ thể dục, nó ghét phải lao lực nên đi thẳng một mạch đến phòng chủ tịch ngủ một giấc. Chắc kiếp trước nó là anh hùng cứu nước hay sao ấy, nên giờ này mới được phúc phận ngủ trong phòng chủ tịch như thế này. Nó thì như vậy, còn bọn người kia thì sao nhỉ? Cả bọn đang lây hoay làm gì đó trong phòng. Có trò vui xem rồi, Kenny nở một nụ cười thật tươi. Cái trò mà bọn họ bày ra đây chính là chủ ý của anh chàng đấy, cộng thêm với một vài ý kiến của chị vui nhà ta, thì phải biết. Sau khi mọi thứ đau vào đáy, cả bọn liền kéo xuống sân để học thể dục. Hắn nhìn ngang nhìn dọc, nhưng chẳng thấy nó đâu. Hắn chán nản ngồi xuống cầu thang. Không có nó, hắn chẳng thấy vui, chưa nói gì đến học. Một tiết thể dục, đối với hắn như là một năm vậy, lâu ơi là lâu. Vừa nghe thấy tiếng chuông, hắn đã bật dậy và chạy đi tìm nó. Không khó để biết nó đang ở đâu. Hắn chạy một mạch đến phòng chủ tịch. Đúng như hắn nghĩ, nó đang ngủ trông rất là ngon lành, nhưng hắn đâu có biết nó không hề ngủ. Nói cho chính xác thì nó không thể nào ngủ, vì cứ chợp mắt thì nó lại mơ đến những giấc mơ đấy. Vui, dậy đi, mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi. Hắn gọi nó liền mở mắt ra nhìn hắn. Hết giờ nhanh như vậy sao? Nhanh à, với tớ thì lâu ơi là lâu đấy. Hắn vội phản bác ý của nó. Nó chỉ biết lắc đầu, rồi nó đứng bật dậy. Chúng ta về lớp xem kịch thôi. Rồi cả hai sánh bước bên nhau trở về lớp học. Suốt chặng đường từ phòng hiệu trưởng về lớp học đã không có biết bao nhiêu ánh mắt chiếu vào nó và hắn. Bọn nó xứng đôi quá mà. Một là cháu trai của gia tộc hàng đầu thế giới, một là công chúa xứ hoa anh đào, kim luôn công chúa Anh quốc. Đúng là một cặp trời sinh. 3 phút sau bọn nó đã có mặt ở cửa lớp. Em đi đâu đến giờ mới thấy mặt vậy? Vừa trông thấy nó, Khuôn đã sốt sắng hỏi, và đáp lại sự lo lắng của anh chỉ là một câu trả lời ngắn gọn của nó, chỉ gần một từ: ngủ. Rồi nó tiến nhanh về bàn của mình, tì cầm trên tay, rồi hướng mắt ra cửa chờ xem kịch hay. Một lúc sau, nhỏ Mỹ Hà và nhỏ Mỹ Trân ưỡn ngực bước vào cửa. Ào, một chậu nước đổ lên hai người ả. Hai ả la lên. Vừa quay lưng định bước đi thì hai ả chạm mặt thầy giáo. Ông thầy này mang tiếng là tà ác từ lâu rồi. Trước đây lại thường có xích mích với ông hiệu trưởng cũ, ba của nhỏ Mỹ Hà, nên đã có thành kiến với gia đình của nhỏ. Hôm nay có dịp cho ông ta lên mặt rồi đây. Hai em đi đâu vậy? Đã đến giờ học rồi mà. Dạ, bọn em đi thay đồ. Nhỏ Mỹ Trần khúng núm trả lời. Lúc trước thì chẳng coi ai ra gì, bây giờ thì thế này đây. Thay đồ, với cánh tay bị gãy này sao? Hai em định trốn tiếp phải không? Tôi không cho phép, về chỗ mau. Ông thầy quát lên, hai ả ấm ức, về chỗ ngồi. Thầy ơi, em nghe trong lớp có mùi thơm thơm, mùi gì vậy thầy? Ray lém lỉnh nói lớn. Chắc là cái mùi nước thánh mới ập lên hai người bạn thân mến của chúng ta đấy mà. Rina lên tiếng trả lời với Ray. Bộ tứ đã ra tay thì mọi chuyện sẽ chẳng có gì được gọi là việc nhỏ. Hai ả Mỹ Hà và Mỹ Trân vội vàng hướng ánh mắt hình viên đạn qua nhìn bọn nó. Là do các người làm phải không? Ơ, bạn đừng đổ oan cho bọn tôi nhé. Có bằng chứng không? Sen làm bộ mặt vô tội nhìn hai ả. Hai ả chẳng làm gì được bọn nó, nên giãy chân đành đạch. Ai ngờ, rắc rắc, ầm, cả lớp được một phen hoảng hồn trừ bọn nó. Vài giây sau, tiếng cười rộ lên. Bọn con trai trong lớp phèn này phải làm việc tiếp máu rồi, còn bọn con gái thì bụng miệng lại cười. Ôi, một màn ngã ghế thật đẹp, mặt hôn đất, mông dơ, sơ lên trời. Sang nén cười nói, lộ hàng luôn rồi ấy chứ. Chẳng là do hai ả mặc váy quá ngắn nên khi ngã, bao nhiêu cái nền xấu đã để thấy hết rồi. Bọn nó cũng chẳng nghĩ đến mọi chuyện sẽ xảy ra đến mức này đâu. Ấy thế mà còn có người ác hơn, lấy điện thoại ra chụp và đăng lên web của trường để xem hai ả còn mặt mũi nào để đi học nữa không. Tôi chắc chắn những chuyện này là do các người làm. Nhỏ Mỹ Hà bật dậy, chỉ tay vào mặt bọn nó, mà chính xác nhất là chỉ tay vào mặt của nó. Tôi nghĩ cô nên giảm cân đi, thân hình mập mạp như cô thì ghế nào chịu nổi, đừng đổ oan cho người khác. Nó nhếch môi tỏ vẻ khinh bỉ, sao nó là không cười nhỉ, nó giỏi kiềm chế đấy chứ. Đó là những câu hỏi đang hiện ra trong đầu của hắn. Còn nhỏ Mỹ Hà nghe nó nói vậy thì vội ngắm lại mình từ trên xuống dưới, đâu có mập đâu, cả lớp đã được cười một trận thỏa thích. Nó thầm hỏi trong lòng, chỉ số thông minh của nhỏ này đạt được mức bao nhiêu đây? Bỗng, á, là tiếng la hét của nhỏ Mỹ Hà và Mỹ Trân. Cả lớp là hướng ánh mắt về phía hai ả. Hai ả bây giờ cứ như là hai con khỉ vậy, cứ gãi gãi khắp người thấy mà ghê. Một đàn kiến rừng theo chân nhỏ bò lên khắp người, còn nào con nấy cũng to tổ chẳng. Nhìn thôi cũng đã nổi hết da gà da vịt lên rồi. Ai mà bị chúng cắn, phải đào thấu trời xanh cũng chẳng chơi. Và người không ai nhận những phút đó chính là hai ả đáng ghét này. Đáng đời, cái gì cũng có nguyên do của nó cả. Đàn kiến rừng này là thú cưng của Candy. Cậu nhóc đã nuôi chúng lâu lắm rồi, khoảng 6 tháng thì phải. Cái chậu nước ập lên người của hai ả thật ra là nước đường và tỉ nước hoa thu hút côn trùng do nó tạo ra mà thôi. Đó là nguyên nhân tại sao chỉ có hai nhỏ bị kiến vây lấy. Hai ả rào quá là chẳng thể làm gì được, vội bưng mặt mà chạy, nước mắt đã chảy ròng ròng. Đến nước này chỉ có về nhà mà thay đồ thôi, chứ hai ả làm gì với cánh tay gãy đó chứ. Thật chẳng khác nào một đứa con nít lên ba, có khi còn tệ hơn ấy chứ. Sau khi hai ả đó bỏ đi, ông thầy giáo cũng vội cấp sách ra về. Ông phải nể cái lớp quậy phá của bọn nó rồi. Nếu ông ta còn ở đây nữa, không ai có thể nói trước người tiếp theo gặp nạn không phải là ông ta. Ông thầy vừa bước đi, cả lớp cười ầm lên. Nhờ bọn nó mà cả lớp được nghỉ một tiết, khỏe. Còn bọn nó thì tụm lại nói chuyện. Câu chuyện của bọn nó chỉ nói về hai ả đáng ghét kia mà thôi. Riêng có một người vẫn ngồi im lặng, không nói lời nào, là nó, và một người nữa cũng lặng im, mà ngắm nhìn tiên nữ của hắn, là hắn. Hôm nay một ngày thật là thú vị và hả hê với nó. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Chương 36. Ký túc xá trường Madrid. Alo, mọi chuyện sao rồi? Ok, sẽ kết thúc nhanh thôi. Nó ngồi vắt vẻo trên lan can ngoài ban công và đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Một lúc sau nó quay vào với một nụ cười ác quỷ, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy rõ người rồi. Nè Vui, nghỉ chơi gì quậy đi, ở một chỗ chán quá à, xa nũng nịu. Hãy đến nhà tớ đi, không biết hai người đó đang làm cái gì nhỉ? Nó xoa cằm bắt đầu tưởng tượng, còn San thì vẫn chưa hiểu mô tê gì. Ý cậu là anh hai và chị dâu tới ha? Hai người đó làm gì thì mặc họ chứ. Nè, cậu nghĩ xem, bây giờ chỉ có hai người họ trong một căn nhà, chuyện gì sẽ xảy ra, chúng ta đi thăm dò đi. Nói rồi nó đứng bật dậy, San cũng phải chào thua cho cái tính thích phá đám chuyện của người khác. Ok, chúng ta đi thôi. Có cần rủ mấy người kia đi theo không? Rủ làm gì, hai chúng ta đi thôi. Nó phe phẩy tay, cả hai nhẹ nhàng mở cửa, nhưng người tính không bằng trời tính. Vừa mới mở cửa, bọn nó đã giáp mặt bộ tứ, bốn nhóc liền bám lấy bọn nó. Hai chị đi đâu vậy? Có chuyện gì mà bọn em bắt nháo lên thế? Xỏ tay trong túi quần, cuộn ung dung bước đến. Vậy là chiến dịch trốn đi trong im lặng của bọn nó đã bị đổ vỡ. Không có gì, em đi ngủ đây. Nó hậm hực quay vào trong phòng, San cũng theo nó. Cánh cửa bị San đóng lại một cách không thể nào tàn bạo hơn. Cứ tưởng nó hỏng luôn rồi đấy chứ. Còn 10 người kia thì cứ đờ ra đấy, không hiểu chuyện gì. Họ làm sao vậy? Muốn biết thì liên hệ với hai người đó. Xuyên như nỗi đó khi nghe câu trả lời hết sức dư thừa của hắn. Cậu bực bội quay trở về phòng, rồi tất cả mọi người ai về phòng nấy. Không gian bên ngoài lại được trở về trạng thái im lặng. Trong phòng của nó, họ đi cả rồi. San nhẹ nhàng mở cửa nhìn ra bên ngoài. Chúng ta đi thôi. Vẫn muốn đi sao? Nếu ra ngoài họ sẽ lại phát hiện. Chúng ta sẽ đi bằng lối này. Nó chỉ tay về hướng cửa sổ, phòng nó ở tầng 2, dù có giỏi đến đâu cũng không thể nhảy từ tầng 2 xuống đất được. San mếu máo nhìn nó. Cậu đừng đùa nha, tớ còn yêu đời lắm đó. Lại đây. Nó ngoắc San về phía của mình, San lập tức đi lại phía nó. Cậu thấy cái bệ kia không? Nó chỉ tay vào một bồn hoa bên dưới phòng nó, nhẹ nhàng đáp xuống rồi nhảy xuống đất. Không quá khó phải không? Ừ, sao đi chơi mà cũng phải khổ vậy nhỉ? San xịu mặt xuống. Thôi nào, chúng ta đi nhanh thôi, kẻo bỏ mất phần hay đấy. Nó nói rồi phóng xuống dưới. San sau khi tắt đèn cũng phóng xuống theo nó. Có hai thân ảnh nhẹ nhàng lướt trong bóng đêm. Vừa chạy San vừa hỏi nó. Chẳng lẽ chúng ta đi bộ đến nhà cậu à? Không, chúng ta sẽ đón taxi, còn sớm mà. Và chúng ta trốn ra khỏi trường bằng cách nào đây? Bảo vệ sẽ chặn chúng ta lại. Đừng lo, đi theo tớ. Nó dắt San ra vườn trường. Tớ mới khám phá ra một điều rất là thú vị. Ở đây có một lối để thoát ra bên ngoài. Cha co cả đã đục khoét để thoát ra ngoài vào ban đêm đây mà. Có chuyện đó nữa sao? San tròn mắt nhìn nó, nhỏ đâu nghĩ đến chuyện một ngôi trường lớn như Magic này lại có an ninh lỏng lẻo như thế. Chúng ta đi thôi. Nó nhẹ nhàng trèo qua bức tường cao 4 mét của trường, nhờ những cái lỗ lớn trên tường có độ rộng bằng một bàn chân. Tiếp theo là San. Nhìn nó và San bây giờ không khác gì là những nhà leo núi cả. Nó và San vừa leo lên tường, chưa kịp nhảy xuống thì phải giật mình khi có tiếng gọi ở đằng sau. Hai em có vẻ lì lợm quá nhỉ? Anh ba! Nhận ra giọng nói của anh nó tròn mắt nhìn xuống những con người ở phía dưới. Sao mọi người biết? Cái tính bướng bỉnh của em thì anh quá rõ rồi còn gì. Hai đứa tính làm gì đây? Xuống mau! Mặt anh, em không xuống đâu, lè! Nó lè lưỡi trưa canh viên, làm đầu anh bốc hỏa ngùng ngục. Chị hai, chị đi đâu thế? Sao hai người lại đánh lẻ thế kia? Kenny cuống quýt hỏi nó. San điến hồn nhìn Kenny. Chuột, em muốn bị bảo vệ bắt sao? Vậy chị nói đi chứ. Đi xem phim. San hờ hững trả lời. Đến nước này thì phải nói cho bọn họ biết thôi. Chị xấu, đi xem phim mà không rủ bọn em. Được rồi, muốn đi thì đi. Nói rồi nó nhảy xuống đất. 10 người kia vui mừng reo lên, rồi từng người vượt tường. 12 con người leo lên taxi để đến nhà nó. Đứng trước cổng nhà nó, cả bọn trầm ngâm. Chúng ta vào bằng cách nào? Hắn dựa lưng vào tường hỏi nó. Thì bấm chuông đi. Jenny trả lời. Cô nàng đang định bấm chuông thì bị San ngăn lại. Như vậy thì sẽ không có phim mà coi đâu. Ý của em là... Liền như đã hiểu ra. Hai con nhỏ này lì lợm hết chỗ nói. Khuôn cốc đầu nó và San khiến cho cả hai nhăn mặt ôm đầu than thân. Dù gì chúng ta cũng đến đây rồi, nhất định phải xem được phim rồi mới về. Jin hồ hỏi lên tiếng. Nhưng vào bằng cách nào đây? Chỉ còn cách trèo rào thôi. Trèo rào nữa sao? San mặt miếu sợt nhìn cậu bằng trai. Bọn tớ là phòng gái liệu yếu đầu tơ đấy. Em mà liệu yếu đầu tơ cái gì? Liền cất tiếng chọc San, làm cho con nhóc phụng phịu. Nhìn mặt San bây giờ chỉ muốn nhéo cho đã tay mà thôi. Đợi tí, tôi mở cổng cho. Nói rồi nó lùi ra xa để lấy đà. Chỉ bằng một cú bật nhảy, nó đã phóng qua hàng rào và đáp đất an toàn. Ôi má ơi, vui vừa mới phóng qua bức tường cao 2 mét đấy. Mọi người có thấy không? Jin há hốc mồm, thiếu điều là rớt xuống mà. Biết nó giỏi, nhưng không ngờ nó lại giỏi đến như vậy. Đúng là bậc thầy, Khuôn tiếp lời, và những lời tán thưởng vang lên. Cạch, cánh cổng mở ra và 11 con người đàng hoàng đi vào. Bây giờ trong phòng khách của biệt thự nhà nó, có hai người đang trao nhau những nụ hôn nồng thắm và đang đến lúc cao trào thì cạch, ánh sáng bắt đầu chiếu rọi khắp mọi nơi. Hành động của hai người đó bị dừng lại ngay lập tức. Cả hai hốt hoảng ngồi bật dậy thì nhận ra sự hiện diện của những kẻ phá đám. Sao mọi người lại ở đây vào giờ này? Jin mặt đỏ như trái gót hỏi bọn nó. Em đi xem phim Hàn Quốc, xin lỗi đến không đúng lúc nhé. Nó thản nhiên cầm chai nước tu một hơi, mặc cho hai người kia đang ngượng đỏ mặt. Phim gì ở đây chứ? Đáng ra giờ này mọi người phải ở trường chứ, sao lại ở đây? Hạ hỏa nào anh bạn, xin lỗi vì đã phá rối nhé. Khương tiến đến vỗ lưng của Jin. Có trách thì trách hai con nhóc lì lợm kia đi. Khương nói rồi chỉ tay sang nó và Jin. Jin liền quát mắt, ánh mắt hình viên đạn sang nhìn bọn nó. Em chỉ muốn về đây ngủ thôi. Nó vẫn thản nhiên trả lời, mặc cho cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống nó của Jin. Còn em vì không muốn có cháu sớm nên mới đến thôi. Câu trả lời của Jin đã khiến cho anh Jin và chị Rina mặt đã đỏ giờ càng đỏ hơn. Cả hai cùng đồng thanh la lên. Cháu gì chứ? Mém tí nữa chúng ta có cháu rồi, phải không anh Rick? Tiếc thật đấy. Rina làm vẻ mặt tiếc nuối nhìn hắn, còn hắn thì chỉ cười cười cho qua chuyện. Jin và Rina bị bọn nó chọc quê nên là bỏ lên phòng. Cả bọn được một trận cười thật là thoải mái. Đúng là bọn nó ác thật, không có việc gì làm sao trời. Chương 37. Dạo gần đây không biết có chuyện gì mà bọn hắn thường xuyên về nhà chứ không ở lại ký túc xá của trường. Cả bọn ai cũng rất là thắc mắc. Ngay cả hai bà chị thân yêu của bọn hắn cũng chẳng biết gì. Chả biết buổi tối bọn hắn làm gì mà hôm nào đi học cũng thấy mặt mũi hắn hốc hác, bơ phờ. Nó nhìn mà thấy thương cho hắn ghê luôn. Hôm nay cũng chẳng có gì khác, bọn hắn vẫn vác cái bộ mặt đó đi học. Cái tính tò mò của nó làm nó bực bội. Nó quát mắt sang hắn hỏi, có chuyện gì sao? Không có gì. Dạo gần đây sao cậu yếu xìu vậy? Nó chống cằm nhìn hắn, lo lắng cho tớ sao? Hắn nở một nụ cười rỉu không còn gì rỉu hơn. Tôi rỗi hơi chắc, không nói thì thôi. Nó nói rồi gục mặt xuống bàn. Hắn vẫn cứ ngồi đó nhìn nó mà cười cười. Bỗng Quân từ bàn dưới chồm lên, ghé tai hắn nói, con bé lo cho em lắm đấy, có gì thì cũng đừng giấu nó. Ừ, hắn gật đầu, không cần nói hắn cũng biết nó lo cho hắn như thế nào. Sau khi quay trở lại, nó đã trở thành một con người khác, rất kiệm lời. Vậy mà hôm nay, nó lại mở lời hỏi hàng hắn, chuyện lạ nhưng có thật. Hắn lay lay người nó. Thật sự cậu muốn nghe à? Không cần ép bản thân đâu. Nó vẫn gục đầu xuống bàn. Là chuyện của công ty ba ba tớ. Sắp tới sẽ có một cuộc họp triệu tập. Tớ phải giúp ba ba hoàn thành hồ sơ của công ty để còn kịp thời hạn. Cuộc họp triệu tập à? Giàn ở bàn trên quay xuống. Là gì thế? Đó là cuộc triệu tập do một cổ đông lớn mở ra. Nghe nói hơn một nửa các công ty lớn trên thế giới đều có vốn của người đó. Đó là chưa kể đến những công ty nhỏ đấy. Thành viên chống cằm nói. Vậy người đó có bỏ vốn cho công ty mình không anh? Nó ngước mặt lên nhìn anh hai của nó. Có, Khun trả lời. Người đó xa đến như vậy sao? Em rất muốn diễn kiến người đó đấy. Xen thích thú reo lên. Jin, anh cũng phải làm việc, không nghĩ về chuyện này sao? Jin quay qua hỏi người yêu mình, cái tên im lặng nhất từ nãy đến giờ. Ừ, nghe bảo trong cuộc họp tới sẽ sáp nhập một vài công ty nên anh phải hoàn thành hồ sơ sớm. Mệt chết đi được. Jin ở oải nằm dài ra bàn. Sáp nhập là sao? Liền thắc mắc. Ngày hôm đó những công ty nào có khả năng đứng vững nữa sẽ được sáp nhập vào công ty khác. Nói rõ là thành trừng. Khuôn tự tốn giải thích. Cũng đúng thôi, chỉ còn người đó rút vốn đầu tư lại, coi như công ty đó hết tồn tại. Phải xin ba bà cho đi theo mới được, Kenny reo lên. Đúng đấy. Không biết người đó là sao nhỉ? Jenny xoa cằm bắt đầu tưởng tượng. Chắc cũng lớn tuổi, phải là người có nhiều năm kinh nghiệm, chứ không phải thường đâu. Đến ngày hôm đó, rồi sẽ rõ thôi. Nói rồi nó lại gục đầu xuống bàn và làm công việc cao cả là ngủ. Nó cũng đang rất háo hức chờ đến ngày đó, ngày triệu tập. Chương 38. Thời gian trôi thật mau, cuối cùng cũng đến ngày triệu tập. Hiện giờ các bọn đã yên vị trong hội trường chính của công ty Mỹ Anh, công ty mụ đàn bà đó. Gia đình ba người mụ ta cũng đã có mặt ở đây. Sao vẫn chưa bắt đầu nhỉ? Đến giờ rồi mà. Linh khó chịu nhìn đồng hồ. Chủ tịch của công ty GK vẫn chưa tới mà, con đừng vội. Ba ba hắn cười cười. Công ty GK là công ty đứng đầu thế giới. Chủ tịch công ty GK cũng đến sao ba ba? Ừ, chắc chắn sẽ đến, vì là ngày triệu tập mà. Mọi người sẽ rất là bất ngờ lắm đó. Baba San cười nói. San chỉ biết ngơ ngác nhìn Baba của mình. Sao ạ? Hôm nay là một ngày rất là thú vị. Baba nội của nó lên tiếng. Tất cả mọi người không ai hiểu hai vị chủ tịch này đang nói cái gì nữa. Sao lại thú vị cơ chứ? Cộp, cộp. Tiếng con dậy và xuống sàn kêu lanh lảnh. Một cô gái với mái tóc nâu đỏ được uống thành những lọn nhỏ đang sải từng bước đến hội trường. Theo sau cô còn có hai người nữa. Trên tay họ là những tập hồ sơ của tất cả các công ty lớn nhỏ. Cạch, cánh cửa mở ra, ba con người bước vào. Giờ mới đến sao? Khuôn hờ hững nói. Sao cô ấy? Hắn lắp bắp, mắt thì mở to nhìn người con gái đang đứng trên kia. Người con gái đó không ai khác mà chính là nó. Và người đi cùng với nó chính là Jin và Gina. Nó nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế sang trọng nhất. Mọi người ai cũng bất ngờ, ngay cả hai anh của nó cũng vậy, vì chiếc ghế đó chỉ dành cho vị cổ đông lớn nhất ngồi mà thôi. Nó ngồi vào vị trí đó, chẳng phải muốn nói nó là vị cổ đông đó sao? Mọi người hiện vẫn đang còn ngơ ngác vì nó, gia đình nhỏ Mỹ Hà cũng chẳng khá hơn. Xin tiến đến chỗ Mitro và nói, xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu, tôi là Dylan Varon, tổng giám đốc của công ty GK, người sẽ chủ trì cuộc họp ngày hôm nay. Xin cúi đầu trước mọi người và xin giới thiệu với mọi người, cô Rose. Xin nói chỉ tay vào nó. Chủ tịch của công ty GK và là cổ đông lớn của các công ty do các vị chủ tịch ở đây điều hành. Mọi người lâm vào tình trạng hóa đá. Nó là chủ tịch của công ty GK sao? Thật là khó tin. Zen à, đánh tớ một cái đi. Kenny khiêu tay của Zen. Zen thẳng tay đánh mạnh vào tay của Kenny, làm cậu nhóc nhăn mặt không dám la lên. Đau quá. Cậu bảo tớ đánh mà. Zen lém lỉnh nói. Đánh nhẹ thôi chứ. Kenny cáo rồi lại hướng mắt lên nhìn nó. Nó rời khỏi ghế và tiến về phía micro. Lần đầu tiên mọi người gặp tôi phải không? Chắc ai cũng bất ngờ lắm. Có thật cô là chủ tịch công ty GK. Làm sao cô có thể điều hành một công ty vững mạnh như thế, trong khi cô còn quá nhỏ tuổi? Một vị chủ tịch lên tiếng. Không có gì là không thể, chỉ cần có năng lực, và tôi đã chứng minh được điều đó. Tôi đã đánh bật tất cả các công ty ở đây để đưa công ty tôi đứng vị trí vinh dự nhất. Bắt đầu có những tiếng rì rầm, chung quy họ đều khen ngợi, tuổi trẻ tài cao, chỉ có gia đình nhỏ Mỹ Hà là nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng bọn họ còn được ngồi ở đây trong bao lâu đây? Tôi cũng không muốn tốn nhiều thời gian thêm nữa. Theo như mọi người biết, Rose, người nắm nhiều vốn nhất, hơn phần nửa công ty trên thế giới không ai khác chính là tôi. Và tôi có quyền xem xét và quyết định thanh trừng công ty nào không có khả năng đứng vững. Và sau đây là danh sách những công ty bị thanh trừng. Những công ty đó sẽ được sáp nhập vào các công ty khác. Nói rồi nó quay sang Jin và Rina, hai người hiểu ý, liền cầm lấy sắp hồ sơ rồi phân phát cho từng người. Trong danh sách có hơn 100 công ty bị thanh trừng, một con số không hề nhỏ, và trong số đó có công ty của mẹ con nhỏ Mỹ Hà. Nhìn thấy tên công ty mình trong đó, bà ta đập bàn đứng dậy. Tại sao công ty tôi lại bị thanh trừng? Cái đó, phải hỏi bà thôi, chủ tịch Phạm. Nếu công ty bà không làm ăn phi pháp, không vận chuyển vũ khí trái phép thì đâu đến nước này. Nó cười, một nụ cười nửa miệng. Cô đang nói cái quái gì vậy? Anh Jin à, mọi người xem đi. Ok, bà có thể thoát khỏi lưới cảnh sát, nhưng không thoát khỏi tay của tôi đâu. Dám làm cả những chuyện này sao? Bà của Jin thốt lên. Bà ta thì có gì không dám làm chứ? Bà Kenny góp lời. Rồi lại thêm nhiều lời bàn tán khác. Nó vẫn đứng đó, nhìn bộ dạng của ba người nhà Mỹ Hà, mặt mũi biết đã ở đâu nữa chứ. Mà không, bọn họ đã mắc mặt từ hôm đến hôm rồi. Nó cũng phải công nhận độ dày da mặt của ba người này. Các công ty bị thanh trừng sẽ được đền bù một khoản xứng đáng, riêng chủ tịch Phạm. Bà thì phải trả nợ cho tôi chứ. Tôi thì nợ gì cô chứ. Cái ngôi trường của bà không đáng giá 500.000 bảng Anh đâu. Bà đã hứa sẽ trả đủ số tiền đó cho tôi mà. Đến lúc rồi. Vậy cô chính là cái kẻ mua lại ngôi trường đó à? Bà ta trợn tròn mắt lên tiếng, sắc mặt biến đổi ngay lập tức. Đúng vậy, nhưng tôi nghĩ giờ bà cũng không đủ tiền để trả đâu nhỉ. Dù sao, có còn hơn không, tôi sẽ lấy tất cả những thứ còn lại của bà. Nhà cửa, tiền bạc, công ty. Giờ bà không còn gì nữa. Nó ngẩng mặt lên nhìn bà ta. Bà ta chỉ là một con kiến dưới chân của nó thôi. Giảm động đến nó, không biết tự lượng sức của mình. Mày, bà ta như muốn bay lên chỗ của nó, cào xé nó ra thành trăm mảnh. Nhưng bà ta không thể làm vì bị Jin và Rina ngăn lại. Tôi không ngờ một vị cựu chủ tịch như bà lại thốt ra từ đó. Nó mỉa rồi lại quay qua toàn thể mọi người. Cuộc họp đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã đến đông đủ như thế này. Nó cúi đầu trước mọi người. Mọi người cũng chẳng muốn tốn thời gian thêm nữa, nên ai cũng đứng lên ra về. Gia đình nhỏ Mỹ Hà sau khi dành cho nó những ánh mắt yêu thương rồi cũng hậm hực bỏ đi. Bọn họ thì làm gì được nó chứ? Mệt mỏi quá. Nó ở oải vương vai. Tôi không ngờ cháu tôi lại giỏi đến như vậy đấy. Bà Kenny đến vỗ vai của nó. Cháu của chú mà lì. Nó quệt mũi ra vẻ ta đây. Mọi người phải ôm bụng cười cho cái sự tự cao của nó. Con dâu, con giỏi lắm. Bà hắn ôm chầm lấy nó. Đúng là hậu duệ của nhà Kiwa Sato. Hì, có gì đâu à. Em tưởng chị sẽ nói con dâu của bà mà lì chứ. Kenny lại lựa trêu nó. Cái đó là điều tất nhiên rồi. Nó hắc mặt. Vậy thì mau về làm vợ tớ đi, sẽ được làm con dâu yêu quý của bà tớ liền à. Hắn cười điệu nhìn nó. Nghe hắn nói, nó bắt sát đỏ mặt hét lên. Ai thèm làm vợ? Ai thèm làm vợ của một tên dở hơi như cậu chứ? Thôi thôi, đừng chọc con gái yêu quý của tôi nữa mà. Bà nuôi của nó cười cười. Nó thầm nhìn ông cảm ơn vì đã cứu nó ra khỏi cái vấn đề này. Mà mọi người đến đông đủ quá ta. Tưởng nó đùa thôi chứ. Đùa gì, cậu làm cho bọn tớ quá là bất ngờ luôn. Giận em luôn đấy, dám xấu bọn chị. Lớn tuổi rồi mà còn giận giỏi, cứ như là con nít không bằng. Người ta còn đang trong tuổi ăn tuổi lớn nha, gì mà lớn tuổi chứ. Liền quát. Mà vui này, sao em lại giấu bọn anh chuyện cổ đông? Khuôn chống nạnh hỏi nó. Tất cả những người còn lại cũng lăm lăm nhìn nó, làm nó lạnh sống lưng. Sorry mọi người nha, đây là bí mật nội bộ, mọi người bỏ qua lần này nhé. Nó chấp ta xin lỗi, với vẻ mặt hết sức là cầu khẩn. Thà cho em đấy, sau này không được xấu mọi người bất cứ chuyện gì, biết chưa? Được rồi, giờ chúng ta mở tiệc nào, lâu lắm rồi mọi người mới tụ tập đông đủ như thế này. Xin lên tiếng chuyện chủ đề, mọi người đồng loạt gật đầu rồi kéo về nhà nó. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Tại một căn biệt thự không lớn cũng không nhỏ, nhà Mỹ Hà. Chẳng lẽ chúng ta chịu thua như thế sao? Giờ chúng ta biết sống như thế nào? Chẳng lẽ phải đi ăn xin? Nhỏ Mỹ Hà khóc lóc. Đừng bù lu bù loa lên thế chứ. Bà ta quát. Giờ chúng ta làm gì đây? Ông cựu hiệu trưởng đang tay vào nhau lên tiếng, vẻ mặt không giấu nổi sự lo lắng. Chúng ta có thể vào tù đây. Con nhỏ đó đã điều tra ra hết rồi. Phải nhờ đến heo thôi. Heo? Chẳng lẽ là người đứng đầu thế giới đêm sao? Sao mà quen được người đó? Mẹ không quen. Bạn của mẹ làm việc dưới trướng của heo. Mẹ sẽ nhờ bạn mẹ giúp. Bạn em có đáng tin không đây? Bây giờ không tin được ai cả. Heo chỉ là phần sau của kế hoạch sắp diễn ra thôi. Một nụ cười nham hiểm trên môi của bà ta. Chương 39. Sáng hôm sau khi nó tỉnh dậy thì trong nhà đã không còn một ai. Thẩm nghĩ chắc mọi người đã đi học nên nó ung dung làm mọi việc cần làm rồi cũng cấp sách đến trường. Nhưng lạ một điều là dù đã đến trường nó cũng không thấy bọn kia đâu. Quái lạ, nếu họ không đến lớp thì đi đâu được chứ? Nó đứng tựa lưng vào cửa suy nghĩ. Bỗng cốp, ai đó đập đầu nó. Nó choáng váng rồi bất tỉnh. Kẻ đó mang nó đi. Nó đã bị bắt cóc. 15 phút sau đám người kia mới đến nơi. Kẻ nào chơi khăm chúng ta vậy chứ? Tên đó mà để tớ tìm ra thì chỉ có nước chết. Kenny siết chặt nắm đấm. Tình hình là bọn này nhận được một cuộc hẹn. Nếu là hẹn không thì chưa chắc bọn này đã đến. Cái kẻ hẹn bọn hắn có bảo là chuyện liên quan đến nó. Chuyện gì chứ? Chuyện có liên quan đến nó dù là nguy hiểm đến mấy, bọn hắn cũng phải tìm hiểu cho ra. Và trong một phút suy nghĩ, hờ hờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net